tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 384, không nơi chạy trốn, gocchuyenaudio.com. Xe buýt đang chạy về phía bóng ngược của thành phố, mục tiêu của nó là trường học và ngôi nhà kinh dị trong đó. Nhưng tốc độ rất chậm, dường như nó đang chờ đợi cơ hội. Đỗ Duy cũng đang chờ thời cơ, mọi thứ đã hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Lúc này, tất cả ác linh trong xe đều nôn nóng, không yên. Ai có thể ngờ rằng ngôi nhà kinh dị lại mang trường học đi. Nó tương đương với việc cướp đồ của xe buýt, mặc dù Đỗ Duy không biết chiếc xe buýt mạnh hơn cả ác linh này, lại càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng lộ tuyến của nó hẳn là rất đặc biệt. Rốt cuộc những hành khách ác linh trên lộ tuyến cơ bản rất an phận. Việc xe buýt mất đi trạm dừng trường học có khả năng ảnh hưởng đến nó. Ngôi nhà kinh dị đưa ngôi trường vào phạm vi của nó và mang đi, hiển nhiên cũng có mục đích. Nó có thể trở nên đáng sợ hơn. Dù là nguyên nhân gì, hai tồn tại vô cùng khủng bố này, dường như đã trở thành thù. Vào lúc này, Đỗ Duy không khỏi thấy may mắn. Trước khi đến bang Zekla, hắn muốn đến ngôi trường để đánh dấu một số ác linh học sinh, nhưng nghĩ rằng hàng trăm ác linh học sinh có thù với mình, vì vậy đã từ bỏ kế hoạch này. May mà mình đã không đến ngôi trường. Nếu không, trường học biến mất, hoặc sau khi tìm thấy, bị ngôi nhà kinh dị kéo đi cùng với trường học. So với ngôi nhà kinh dị, xe buýt an toàn hơn nhiều. Các quy tắc đều nhằm vào các ác linh, cộng với sự hiểu biết về quy tắc của xe buýt nguy hiểm ít hơn nhiều. Trên thực tế, Đỗ Duy đã sử dụng xe buýt như một công cụ để bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng lần này thì khác, chiếc xe buýt đang cố gắng rời khỏi bóng ngược của thành phố, và tông vào ngôi nhà kinh dị. Dựa vào tình hình hiện nay, e rằng lần này không chỉ có ngôi nhà kinh dị, mà cả ngôi trường cũng lõm vào thành phố Tây Ghana. Có thể nói, cả thành phố đều nằm trong phạm vi của nó. Không có nơi nào để trốn. Đỗ Duy đứng ở đầu xe nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, ánh mắt u ám đáng sợ. Khí tức trên người hắn cũng rất mạnh. Theo những gì trên bức thư, con đường sống sót duy nhất để thoát ra là khi chiếc xe buýt đối đầu với ngôi nhà kinh dị. Có thể thấy, giờ không có lối thoát nào. Nhảy xe là không thể, sẽ bị quy tắc của xe buýt tiêu diệt. Ngay cả khi xe buýt có lòng tốt, sau khi xông vào hiện thực mở cửa xe, Đỗ Duy cũng không dám đi ra ngoài. Bởi vì sau khi đi ra ngoài, hắn sẽ phải đối đầu với ngôi nhà kinh dị. Hắn cảnh giác với ngôi nhà kinh dị còn hơn cả chiếc xe buýt, bởi vì một khi đi vào phạm vi của nó sẽ tạo ra một tình huống xác chết sống dậy. Tất cả các phân đoạn trò chơi đều do ác linh điều khiển. Trời mới biết qua lâu như vậy, chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà kinh dị, rốt cuộc nơi này có bao nhiêu ác linh. Những ác linh đó khác với tất cả những ác linh mà Đỗ Duy từng gặp phải, chúng tự nhiên có ác ý mạnh mẽ với người sống, giết người không cần lý do. Vào lúc này, bùm, một tiếng động lớn vang lên trong lòng Đỗ Duy không rõ nguyên do, nhưng thực tế lại là một sự im lặng chết chóc, không chút dị thường. Toàn bộ chiếc xe buýt dường như va phải một rào cản vô hình, bị giật lùi lại. Cỗ xe rung chuyển, ác linh đứng ngồi không yên ở cửa sau xe, ác ý dày đặc trào dâng dữ dội, những ngọn đèn trên trần xe nhấp nháy. Những ác linh này ý thức mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cố gắng chống lại các quy tắc của xe buýt, xuống xe tẩu thoát. Nhưng không có tác dụng gì cả. gocchuyenaudio.com, cánh cửa không nhúc nhích, Đỗ Duy cầm vô lăng xe buýt bằng tay trái, giữ cơ thể ổn định, cố gắng nhấn nút điều khiển cửa bằng tay phải. Giống như trước, thân phận của tài xế không còn tác dụng, các quy tắc đã thay đổi. Chiếc xe buýt đã trói buộc tất cả các hành khách trên chiếc xe này lại, dù có thể nó không quan tâm, nhưng đó là sự thật. Trận chiến giữa nó và ngôi nhà kinh dị có sự tham gia của Đỗ Duy và các ác linh. Bùm, chiếc xe buýt một lần nữa đâm vào hàng rào vô hình. Cảnh tượng trước mắt như mặt nước gợn sóng. Cảnh tượng này thật vô lý và kỳ lạ, mà ở thế giới bên ngoài, giữa trường học ở lối vào của ngôi nhà kinh dị, dưới tấm biển khổng lồ, một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện. Bầu không khí lạnh lẽo, và u ám như thủy triều dâng ngập trời. Không khí xung quanh nó bị bóp méo, như thể một quả cầu lửa đang bùng cháy. Một ánh mắt kinh hoàng khóa chặt chiếc xe buýt xâm nhập vào nó. Kẻ đầu tiên cảm nhận được ánh mắt này, là Đỗ Duy ngồi ở đầu xe. Hắn khịt mũi, một dòng nước ấm ẩm ướt sộc lên nơi chóp mũi. Máu chảy đầy từ lỗ mũi, trong đầu như có vô số mũi kim đâm vào, Đỗ Duy đau đớn đưa tay che đầu, cụp đầu xuống. Có thể sẽ chết, kinh khủng không kém gì nữ tu ác ma trong mơ. Nếu ngôi nhà kinh dị và xe buýt được chia thành các cấp độ thì chúng ít nhất phải ở cấp độ của tà linh, thậm chí đạt tới cấp độ kinh hoàng. Ma linh, nhưng hai thứ này đều không phải là ác linh, cho nên chỉ có thể dựa vào mức độ kinh khủng để đưa ra đánh giá mơ hồ. Cái bóng, Đỗ Duy nghiến răng nói, trực tiếp đeo mặt nạ lên. Bóng đen cầm dao nhọn hộ vệ phía sau cũng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn run rẩy bước về phía trước đè lên thân thể của Đỗ Duy. Vừa đeo mặt nạ, cái bóng dù muốn dù không, cũng phải đứng ở phía trước. Đột nhiên, Đỗ Duy cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cái bóng phủ lên người hắn, khiến cơ thể hắn càng lúc càng mơ hồ, như bị một tầng sương mù bao phủ. Nhưng hiện tại do sự ảnh hưởng của ngôi nhà kinh dị, cái bóng còn khó chịu hơn cả Đỗ Duy. Màn sương mù tan dần, Đỗ Duy và cái bóng chồng lên nhau, hắn có thể cảm thấy cái bóng đang vô cùng sợ hãi. Như nhà tù, như vực thẳm, Đỗ Duy và cái bóng đều không dễ chịu, những ác linh phía sau xe buýt đương nhiên không ngoại lệ. Thân hình hẹp dài của quỷ ảnh cao gầy vặn vẹo xếp chồng lên nhau, những xúc tu hư ảo không ngừng lan tràn trên mặt đất điên cuồng vung đập. Ác linh mặc váy cưới cầm dao nhọn, và ác linh mặc váy dài ôm Annabelle há miệng kêu lên tiếng hét chói tai, không giống con người mà giống một dã thú nào đó. Điều quan trọng nhất là âm thanh này chỉ nghe được bằng ý thức. Nhất thời, các ác linh trong xe đều náo loạn, cơ thể của George nứt ra, máu đen chảy ra từ đó. Nó rơi xuống đất dùng hai tay kéo cửa sau của xe, song chỉ có thể làm bẩn cửa kính. Về phần Annabelle, giờ nó càng điên cuồng hơn, giãy giụa trong vòng tay của ả đàn bà kia, không ngừng run rẩy. Trong xe buýt quỷ hồn liên tục xuất hiện, tuy nhiên, ngay sau khi những quỷ hồn đó xuất hiện, bèn lập tức nổ thành mây khói. Mọi thủ đoạn đều vô dụng, mà đây chỉ mới do một ác linh xuất hiện trước ngôi nhà kinh dị gây ra. Bữa chính vẫn chưa bắt đầu. Bùm, chiếc xe buýt không hề bị ảnh hưởng, nó lại tông tới. Lần này, trong lòng của Đỗ Duy vang lên tiếng răng rắc. Rào cản vô hình đó đã vỡ nát, cách chương.